Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 560, tốt hơn chính mình. Ý tứ chính là, ta là vô giá, Lâm Tử U cười nói. Vậy ngươi nói cái giá đi. Vô giá là không có giá ý tứ, trả lại mở cái gì giá. Hàn Ca biết Lâm Tử U ý tứ là không muốn ký kết phí. Cũng không cùng nàng dây dưa vấn đề này. Đây là ngươi chính mình ý kiến. Ta liền không dài dòng. Phân thành còn là 6, 4. Tùy hiện, ngươi chém. Nữa một ít cũng không quan hệ. Lâm Tử U cười nói. Ta vốn chính là ngươi mang ra. Nếu như không phải là ngươi, ta khả năng cả đời này liền đều ổ ở trong vùng núi hẻo lánh. Cũng không có cơ hội thấy thế gian này phồn hoa. Chớ nói chi là bây giờ còn thành cái đại minh tinh không lo nửa đời sau. Cũng làm cho cha mẹ vượt qua đầy đủ sinh hoạt. Hàn Ca không tiếp tục cái đề tài này. Cười cầm phần này phác thảo hợp đồng thu lại. Như thế này ta để cho tiểu hạ một lần nữa nghĩ. Mô phỏng, một phần hợp đồng. Kỳ thật chỉ cần đem ngươi thượng một phần hợp đồng lấy ra hơi sửa chữa một lần liền đi. Vậy ta, cùng nàng một chỗ à? Ngươi là hợp đồng một phương, vốn hẳn là ở đây. Hàn Ca dừng một cái, lại nói, tối hôm qua sự tình. Dừng lại, Lâm Tử U lập tức khoát tay cắt đứt Hàn Ca lời. Ta chỉ biết, ta hiện tại không muốn rời đi, về phần về sau có nghĩ là muốn đi. Đó chính là về sau sự tình. Nếu quả thật có một ngày như vậy, chúng ta cùng với bình tán cũng sẽ không xoắn suýt, sẽ không buồn rầu. Nhưng hiện tại nếu không để ta cút xa một chút, ta xác thực làm không được. Ngươi cứ nói đi. Đi, ta minh bạch. Hàn Ca nhìn qua ánh mắt của nàng gật gật đầu. Vậy ta đi trước tìm tiểu hạ. Ừ, Lâm Tử U sau khi rời đi, Hàn Ca liền cho Lưu Dịch gọi điện thoại. Buổi tối hôm qua hai người cho tới một nửa thời điểm, Lâm Tử U cùng Triệu Khuynh Thành qua, Hàn Ca liền cùng hắn chấm dứt trò chuyện. Hàn Tổng, điện ảnh hai ngày này liền có thể hoàn thành quay chụp công tác. Điện thoại chuyển được Lưu Dịch, liền cười nói, hậu kỳ chế tác đại khái phải bao lâu? Quay chụp thời gian, phân kính cắt nối biên tập cũng đã cùng tổ hoàn thành. Chúng ta không cần làm đặc hiệu, nhất định là nhanh hơn so sánh. Chừng 10 ngày có thể hoàn thành. Lưu Dịch trả lời, vậy ta bên này là có thể hay không cân nhắc liên hệ phát hành phương? Không có vấn đề gì. Lưu Dịch cười nói, chúng ta điện ảnh đề tài không liên quan đến mẫn cảm nội dung. Rộng điện bên kia ứng nên không có chuyện gì. Bên kia thuận lợi dĩ nhiên là không có vấn đề. Ừ, cái kia, Mộ Vịnh Thiền đã từ đồn công an đi ra ngoài là a? Lưu Dịch bỗng nhiên đổi lại chủ đề. Hàn Ca gật đầu, hai ngày trước xuất ra. Đáng tiếc, nàng năng lực cùng biểu hiện quả thật không tệ. Vốn nàng trả lại trông cậy vào bộ phim này cho nàng mang đến càng lớn nổi tiếng đó. Không nghĩ tới phát sinh như vậy sự tình. Không có biện pháp, ngành giải trí trong không cẩn thận liền trượt chân thành thiên cổ hận. Kỳ thật nói lên Mộ Vịnh Thiền, mặt khác trả lại có một việc. Lưu Dịch nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy có vẫn là cùng ngươi nói một chút à. Chuyện gì? Lúc trước Mộ Vịnh Thiền bởi vì say giá bị câu dịch. Lúc ấy cùng nàng uống rượu với nhau người là một tên là Trịnh Thiên Thu, không biết tên tiểu diễn viên. Cái này ta biết. Hàn Ca nhẹ gật đầu. Mộ Vịnh Thiền hoài nghi Trịnh Thiên Thu tại tính kế nàng, cố ý để cho nàng uống chút rượu. Sau đó cảnh sát giao thông vừa vặn xuất hiện đem nàng giam ngắn hạn, hơn nữa nâng cốc giá phán thành say giá. Hàn cảm giác, cảm thấy Mộ Vịnh Thiền lời có thể tin sao? Tư nhân góc độ, ta cảm thấy có vẫn tương đối có thể tin. Hàn Ca nói, thế nhưng nhân gia nếu như muốn mang nàng, khẳng định có sở chuẩn bị, chỉ cần làm say rượu báo cáo là được. Nàng như vậy miệng không giải thích cũng không có chứng cớ. Đúng là như vậy, Lưu Dịch gật gật đầu. Bất quá ta hiện tại muốn nói là về Trịnh Thiên Thu sự tình. Nàng tại ngày hôm qua đột nhiên tuyên bố với tư cách là thường trú khách quý chủ trì một cái hoàn toàn mới mạng lưới tống bật thốt lên Thanh Tú, hiếm thấy đại quái. Coi nàng bây giờ đang ở trong vòng cuối cùng địa vị, tình huống bình thường xác thực tiếp không được như vậy tiết mục. Hàn Ca nói, khả năng sau lưng có giao dịch gì, thế nhưng loại sự tình này cũng không có gì kỳ quái. Vâng, bất quá ta cũng không phải tại xoắn suýt vấn đề này. Lưu Dịch nói, ta nghĩ nói là, mạng lưới tống chế tác công ty là vị ương khốc ngu. Hay là đám bọn hắn năm nay trọng điểm chế tạo tống nghề. Chính là người đào tới, Hảo Thanh Âm, đạo diễn Trần Hàn trước kia ngốc cái kia công ty. Hàn Ca, nghe vậy liền minh bạch Lưu Dịch muốn nói cái gì. Ta biết ngươi nghĩ pháp, ta sẽ chú ý một chút vấn đề này. Hảo, tắt điện thoại, Hàn Ca hãm vào ngắn ngủi trầm tư. Lưu Dịch ý tứ là, Trịnh Thiên Thu có thể là vị ương khốc ngu sai khiến người sau để cho Trịnh Thiên Thu ra mặt đi xa hố mộ Vịnh Thiên. Trịnh Thiên Thu nghe theo, dùng cái này đổi tới một người mạng lưới tống thường trú chủ trì khách quý cơ hội. Hơn nữa còn là công ty bọn họ trọng điểm chế tạo một đương mạng lưới tống. Đương nhiên, trừ điểm này ra, Trịnh Thiên Thu vì cái này tiết mục cũng có thể trả lại trả giá khác một ít đồ vật. Nhưng muốn nói vị ương khốc ngu đi đối phó mộ Vịnh Thiên, Hàn Ca cũng không biết giữa bọn họ có hay không ăn Tết. Tạm thời liền đem điểm này thả ở phía sau. Nhưng hắn biết, vị ương truyền thông cùng mình là từng có quan hệ. Chung quy lúc trước chính mình từ công ty bọn họ đào đi Trần Hàn, cùng với hơn 20 cái liên quan nhân viên công tác. Dù ai khẳng định đều rất không thoải mái. Bọn họ hội đến báo thù, từ logic mà nói là đi có thông. Nếu như chuyện này thật sự là vị ương khốc ngu làm, vậy bọn họ nhằm vào khả năng liền không đơn thuần là mộ Vịnh Thiên. Có lẽ trả lại có bản thân, hoặc là nói, bọn họ chủ yếu mục đích khả năng chính là mình. Mộ Vịnh Thiên chỉ là vô tội nằm thương. Nguyên bản Hàn Ca cho rằng, mộ Vịnh Thiên bị người lừa, liên lụy đến kịch tổ quay chụp. Ở trong chuyện này, kịch tổ có phần vô tội. Hiện tại xem ra, người khác có khả năng liền là hướng về phía chính mình. Để cho kịch tổ quay chụp tiến hành không hạ xuống, chỉ có thể thay người chụp lại mộ Vịnh Thiên bộ phận. Như vậy không chỉ hội chậm trễ kịch tổ quay chụp tiến độ, cũng sẽ gia tăng kịch tổ đầu nhập thành phẩm. Nếu như sự tình quả nhiên là như vậy, như vậy mộ Vịnh Thiên mới là trung gian người vô tội. Nàng thành vị ương khốc ngu cùng mình đấu tranh vật hy sinh. Không chỉ bị công an cục giam ngắn hạn, trả lại mất đi thiên hạ không tặc, thành danh cơ hội. Đây mới gọi là thực oan. Về phần đối phương vì cái gì không xa hố người khác chỉ cần xa hố nàng. Khả năng chỉ là bởi vì nàng cùng Trịnh Thiên Thu trước kia là đồng học. Hai người quan hệ hào, người sau liền dễ dàng đắc thủ. Nói trắng ra, chính là nàng vận khí không tốt. Hết lần này tới lần khác có Trịnh Thiên Thu như vậy cái đồng học. Lại nhìn này mấy chuyện phát sinh thời gian, chính mình đào góc. Trịnh Thiên Thu tìm mộ Vịnh Thiên uống rượu. Mộ Vịnh Thiên trở về đã bị cảnh sát giao thông bắt được chân tướng. Về sau kịch tổ tìm Trầm Bích Nguyệt thế thân mộ Vịnh Thiên một lần nữa quay chụp. Quay chụp sau khi hoàn thành, mộ Vịnh Thiên liền từ trong công an cục xuất ra. Tuy những cái này cũng chỉ là Hàn Ca phỏng đoán, thế nhưng sự tình động cơ, quá trình cùng kết quả toàn bộ ăn khớp. Hắn cảm thấy ít nhất cũng có 7-8 phần khả năng. Quay đầu lại suy nghĩ một chút. Chuyện này tối đáng tiếc khả năng còn là mộ Vịnh Thiên. Đông đông đông, đúng lúc này, Lâm Tử U gõ vang cửa phòng làm việc. Hàn đại ca, hợp đồng đã chỉnh lý hảo. Hàn ca gật đầu, vào đi, Lâm Tử U lên tiếng đẩy cửa vào. Nàng bên cạnh Triệu Khuynh Thành cũng cùng nhau đi vào. Các ngươi nói các ngươi, ta chỉ là đi vào tham gia náo nhiệt. Triệu Khuynh Thành cười nói, không bằng Khuynh Thành tỷ cũng lại tục cái ước quá. Lâm Tử U cười nói, ta hợp đồng còn có 8 tháng đó. Không nóng nảy, Triệu Khuynh Thành ngồi ở hàn ca đối diện, tiện tay cầm lấy trên bàn công tác một quyển sách, điềm tĩnh yêu nhã lật xem. Lâm Tử U thấy thế, cười cười liền đem ánh mắt chuyển tới hàn ca trên người. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Triệu Khuynh Thành cũng không chen vào nói, chỉ là an tĩnh địa đọc sách. Hảo rồi, hợp đồng ký hết về sau. Lâm Tử U liền cười rộ lên, ta lại miễn phí bán mình 5 năm. Hàn đại ca đối với cái này có cái gì cảm tưởng sao? Cố gắng lên a. Cắt, Lâm Tử U tức giận địa trợn mắt chừng một cái. Cứ nhiên cái gì đều nói không ra. Vậy ngươi hỏi mau ta hỏi ta. Ta đến trả lời vấn đề này. Hàn ca có chút bất đắc dĩ. Ngươi đối với chuyện này có cái gì cảm tưởng sao? Lâm Tử U quyết đoán lại dứt khoát mà cười lấy chạy ra văn phòng. Không có, hàn ca, Triệu Khuynh Thành khóe môi khẽ nhúc nhích một chút, khóe miệng chứa đựng nhẹ nhàng tiếu ý khép lại sách vở. Có chút cảm khái địa mỉm cười, ta phảng phất tại Tử U trên người, thấy được lúc trước ta ảnh tử. Hàn ca ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt của nàng, cảm giác, cảm thấy nàng ánh mắt cùng đi qua không đồng nhất, ít vài phần nghịch ngợm lanh lợi. Hiện giờ càng nhiều là tâm như chỉ thủy yên tĩnh, nàng như vậy khí định thần nhàn mỉm cười, không quan tâm hơn thua bình tĩnh. Hàn ca chợt phát hiện đã từng tựa hồ không có trên người nàng nhìn thấy qua. Trước mắt nàng, có vẻ như so với trước kia thành thục, đã từng nàng, nghịch ngợm lanh lợi, ngẫu nhiên còn có chút tùy hứng, luôn là kể một ít để mình, không phản bác được. Khiến cho chính mình thường xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện giờ nàng dường như trong vòng một đêm rút đi đã từng ấu trĩ. Từ trong đến ngoài tản ra thành thục nữ nhân mị lực. Như một cây hoàn toàn nở rộ kiều diễm ướt át hoa hồng. Nàng sở trải qua, cảm ngộ qua, kinh hỉ qua, yêu thương qua, lắng đọng trong lòng, ngưng kết thành một cái kia sâu thẳm ánh mắt. Một vòng yên tĩnh mỉm cười, một phần chỉ có thong dong bình tĩnh đẹp. Hàn ca chợt phát hiện, hiện tại Lâm Tử U giống như là trước kia Triệu Khuynh Thành. Hiện tại Triệu Khuynh Thành, có thể sẽ là nhiều năm về sau Lâm Tử U. Trong vòng một đêm, hai người đều thay đổi. Có lẽ mỗi người trải qua một ít khắc cốt ghi tâm sự tình, đều sẽ từ từ phát triển. Tại nhân sinh không cùng giai đoạn, làm cái kia tốt hơn chính mình. Duy nhất tiếc nuối là, nàng khả năng lại cũng sẽ không giống lấy trước kia dạng không có tim không có phổi địa cùng mình. Đấu võ mồm, đã từng ghét bỏ, hiện tại muốn cũng không về được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.